Hồng Anh ký, chương 431, tự sát, góc truyện audio.com. A Phi vừa rơi xuống đất liền thấy sau lưng đâm một cây trường thương sát thủ. Sát thủ kia lăn xuống tại địa vô cùng chật vật, sau lưng máu tươi tuôn ra tựa hồ bị thương không nhẹ. Nếu là bình thường ám khí tự nhiên là không có bực này kỳ hiệu. Nhưng là A Phi ám khí không giống người thường, đây chính là một cây thứ thiệt đại thương. Lại dài vừa thô, mặc cho ai bị chọc khoáng một phát đều sẽ chịu không nổi. Người viết thi đến nơi đây có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhưng là thấy A Phi xông lại, sát thủ lập tức giãy giụa lấy đứng dậy, tay trái móc ra dao găm, lui về sau hai bước, nhưng lại theo ở tường. A Phi cũng không lên trước bức bách hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, báo danh ra chữ đến. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, những lời này A Phi tự cho là nói rung động đến tâm can. Nhưng là sát thủ kia lạnh lùng nhìn xem hắn, con mắt nhắm lại vậy mà cũng không sợ, A Phi cảm giác mình bị xem nhẹ rồi, không khỏi giận dữ nói. Mẹ trứng, vậy mà mặt không đổi sắc, vẫn như thế có cốt khí, bà mẹ nó, ngươi đây là dịch dung đấy. Nguyên lai A Phi cảm thấy người này cũng quá bình tĩnh một ít. Rõ ràng là bị thương nặng như vậy vậy mà một chút vẻ thống khổ cũng không có. Hơn nữa tại A Phi dưới áp lực, sắc mặt một mực không thay đổi, giải thích duy nhất tự là người này dịch dung rồi. Hơn nữa A Phi đối với dịch dung loại vật này thấy cũng không hề ít. Vô luận là NPC vẫn là người chơi đều ưa thích chơi một bộ này. A Phi đại khái cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đối với cái này hắn càng là căm thù đến tận xương tủy. Đã không biết bao nhiêu lần bị cái đồ chơi này tỏ ra xoay quanh rồi. Hơn nữa che mặt, quả thực có thể liệt vào A Phi ghét nhất trò chơi trang bị trước hai gã. Người nọ nhưng lại như trước không nói, ánh mắt dao động không chắc, tựa hồ còn đang suy nghĩ thoát thân chi đạo. A Phi liền cũng không kiên nhẫn được nữa. Cười lạnh một tiếng mang theo trường thương liền đi nhanh về phía trước. Hắn chuẩn bị thân tự động thủ vạch trần người này diện mục chân thật. Không ai có thể tại bị thương mình dung nhan tuyệt thế về sau còn có thể thong dong rời đi. Không ai, A Phi trong nội tâm một chút cầm thét, là trọng yếu hơn là, tên sát thủ này nếu như là Đông Phương Bất Bại này cùng một nhóm. Tự ngươi nói không chắc có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được một ít Đông Phương Bất Bại tin tức, này giá trị có thể to lắm. A Phi cảm thấy hôm nay mặc dù bị không giải thích được đâm một chút, nhưng là thu hoạch cần phải có thể để bù đắp tổn thất. Nghĩ tới đây A Phi không kiềm hãm được nở nụ cười. Đây là một loại hưng phấn cười, đương nhiên tại địch nhân đến nói tự là tà ác cười. Hèn mọn bị ổi cười, quả nhiên sát thủ kia thấy A Phi sải bước tiến lên. Trong mắt vẫn là hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn nhìn bốn phía một cái cũng bây giờ không có địa phương có thể chạy. Đột nhiên tâm hung ác, đem dao găm giơ lên, vậy mà không chút do dự hướng cổ họng của mình đâm tới. Hắn dĩ nhiên là muốn tự sát, lần này A Phi có thể là có chút hồn phi phách tán cảm giác. Hắn không sợ đối phương hướng mình đâm tới. Nhưng lại sợ đối phương đang không có bị vạch trần chân diện mục trước khi đã chết rồi. Vì vậy hắn phấn đấu quên mình vượt mức quy định đánh tới. Trong miệng hô to, đợi một chút, đừng, nhưng là đã chậm, dao găm vẫn là chuẩn xác mà đâm vào trên cổ chỗ yếu. Máu tươi phun ra, sát thủ kia kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lại hóa thành bạch quang. Tự sát loại vật này rất hiếm thấy. Bởi vì tự sát đau đớn so với bình thường thương thế muốn mạnh hơn vài lần. Hệ thống chủ yếu là vì phòng ngừa có chút người chơi không có việc gì liền chơi tự làm khổ. Cho nên đem tự sát tác dụng phụ điều chỉnh rất lớn. Trừ đau đớn gấp bội bên ngoài, kinh nghiệm cùng võ công độ thuần thục tổn thất cũng đầy đủ là bình thường tử vong gấp 3 trở lên. Bởi vậy phần lớn người chơi trừ phi là bất đắc dĩ chắc là sẽ không lấy đao tự chọc mình. Đương nhiên, có một chút đặc thù võ công ngoại trừ, ví dụ như thất thương quyền, quỳ hoa bảo điển tu luyện kiến thức cơ bản vân, vân, dù là A Phi có tuyệt học khinh công trong người, hắn còn không có thể kịp thời ngăn cản sát thủ kia hành động tự sát. cuối cùng động tác của hắn như ngừng lại, thò tay về phía trước vô hạn khát vọng cùng lưu luyến không thôi tư thế. Trong ánh mắt tràn đầy bi thương, phía trước chỉ có một mảnh không khô. A Phi mò tới người nọ cuối cùng bạch quang, mà đối phương cách trước khi đi cười nhạo ánh mắt sâu đậm khắc ở A Phi trong đầu. Giống như là hai đám lửa trước thiêu A Phi tiểu tâm linh. Hắn sững sờ một chút, đột nhiên núi lửa bộc phát giống như phẫn nộ rồi. Tạ ô ngươi cái ép sex. Hắn giống như là một cái chửi đồng người đàn bà chanh chua. Hồng Anh ném xuống đất nổi trận lôi đình, bị người ở trên mặt chém một đao. Mình truy hơn phân nửa con phố, đều đem đối phương chặn lại rồi. Kết quả cuối cùng vẫn vô cùng thất vọng cùng thống khổ. A Phi xé rách tóc của mình, cảm giác mình tiến vào trò chơi đến nay sẽ không có thất bại như vậy qua. Không thể xuất khẩu khí, tìm không thấy bên trên Đông Phương bất bại manh mối. Mình còn phải đi về phẫu thuật thẩm mỹ, mà ngay cả hoàng cung nhiệm vụ cũng đều đã đoạn. Vốn tâm tình liền không tốt lắm, chính hắn tâm lý cực độ bị đè nén. Hết lửa giận tìm không thấy thổ lộ địa phương, A Phi giống như là một đầu sư tử tại nguyên chỗ xoay quanh. Đôi mắt đỏ bừng phẳng phất muốn nhắm người mà thích, tại chỗ vòng vo vài vòng, trong miệng cũng không biết mắng bao nhiêu thô tục, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cách đó không xa nhưng lại có 3-4 người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem nổi giận A Phi. Trên mặt đều mang kinh ngạc cùng im lặng, A Phi hung hăng lườm bọn họ một cái, giận dữ hét, nhìn cái gì vậy, coi chừng ta đem các ngươi đều giết. Những người kia kinh hãi, một cái trong đó hô to, bà mẹ nó, là giang hồ đệ nhất ác nhân số khổ A Phi, nguyên lai là hắn. 3-4 người nhất thời giải tán lập tức, xa xa lách mình tránh ra. A Phi như trước có thể nghe được bọn hắn một mặt chạy xa một mặt nói thầm thanh âm. Vậy mà gặp cái tên sát tinh này, quá xui xẻo, hắn là thế nào, chẳng lẽ là tại giết người sao? Người không biết sao, Hoa Sơn Luận Kiếm thời điểm đã có người truyền thuyết này số khổ A Phi mỗi ngày đều muốn giết mấy người. Hắn luyện được đều là tà phái võ công của, cái gì huyền minh thần trường. Hấp tinh đại pháp, 8 phần là hôm nay vừa muốn đến làm ác rồi, quả nhiên không hổ là giang hồ đệ nhất đại ác nhân. Không đúng, trước khi thấy kia người chạy a hát, người ánh mắt gì, người nọ rõ ràng là tự sát, khả năng hắn thà rằng chết cũng không muốn rơi vào A Phi trong tay. Ai nha, ngẫm lại ta đã cảm thấy trái tim băng giá, này số khổ A Phi thật là đáng sợ. Chà chà, thế nhưng mà người nọ rõ ràng là nam, hơn nữa A Phi tựa hồ rất không bỏ được bộ dạng. Hẳn là A Phi hiếu thắng bức người nọ làm, a hát nha ta nhớ ra rồi. 2 ngày trước có người truyền thuyết, số khổ A Phi xuất nhập Tùy Hoa Lâu. Tùy Hoa Lâu ngươi cũng biết, là, a hát, nghe nói A Phi đi được thời điểm là 2 nam nhân tiễn đưa hắn đi. Bà mẹ nó, thiệt hay giả. A Phi nguyên lai là cái cơ sở hữu, vấn đề này phải nhanh quảng bá đi ra ngoài, mấy người kia chạy xa, giang hồ nghe đồn chính là như vậy truyền bá ra ngoài. Trong trò chơi chuyện tình chính là như vậy, tính phong tựu là mưa, nghe không được gió cũng có thể suy nghĩ ra mưa, A Phi nội lực rất tốt, bởi vậy những lời này cũng đều có thể nghe thấy, hắn là vừa bực mình vừa buồn cười, mình ở tại chỗ nhẫn nhịn cả buổi. Rốt cục ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra hét dài một tiếng. Trong trò chơi là có rít gào âm thanh, cái này võ công chiêu số đấy. Bình thường là dùng đến giữa những người chơi truyền lại tin tức. Nội lực càng mạnh, phát ra hét vang âm thanh cũng liền càng kéo dài. Càng là chấn động nhân tâm phủ. A Phi giờ phút này là phiền muộn thêm phẫn nộ. Tiếng tiêu vừa ra, nhất thời chung quanh đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Sơ phát thời điểm, tiếng kêu gào chỉ là như gió mát quất vào mặt, nhưng là rất nhanh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên chi. Thẳng lên đám mây, không trung phẳng phất là vang lên một cái tiếng sấm, hoàng cái tư tán ra, xa xa truyền bá ra ngoài, A Phi nội lực tu vị đã đến rất cao cấp độ. Về sau dựa theo Kim Luân Pháp Vương dạy truyền nội lực áp xúc phương pháp đem huyền minh chân khí áp xúc chiết xuất. Uy lực cũng là dần dần tăng cường, không thể không nói, A Phi tại địa phương khác lời nhác, nhưng là đối với võ công tu luyện, nhất là nội lực trên việc tu luyện hào không buông lỏng. Này hét dài một tiếng, nhưng lại đưa hắn trong khoảng thời gian này tu vị thành quả đều triển lộ ra. Lấy hắn làm trung tâm địa phương tròn vài dặm ở trong. Tiếng kêu gào bên tai không dứt, sấm sét giữa trời quang là một tên tiếp theo một tên. Lăn lăn lộn lộn phảng phất vĩnh viễn không thôi đồng dạng. Giờ khắc này vô số người chơi dừng bước, đều đang lắng nghe A Phi tiếng kêu gào, nghe được một lát trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc. Không ít người cho rằng đây là cái nào đó NPC phát ra. Bởi vì giống như, bình thường người chơi là không từng có tu vi như vậy. Mà ở kinh thành, điểm phục sinh, cách đó không xa, một cái sắc mặt trắng bệch người chơi vẻ mặt kinh hãi. Tắc lưỡi không thôi, hắn chính là tự sát sát thủ. Giờ phút này sống lại mới từ, điểm phục sinh, đi ra chính là đã nghe được một trận này tiếng kêu gào. Rất rõ ràng hắn biết rõ đây là số khổ A Phi vọng lại. Nhưng là hắn không thể tưởng được, mình và đối phương đánh một trận lại chạy một đường. Này số khổ A Phi vẫn còn có như thế hùng hậu nội lực. Người này có thể trên giang hồ gây ra phong ba lớn như vậy. Mà ngay cả che mặt khách đều phải lôi kéo hắn. Nhưng lại không phải không có lý. Nghĩ đến mình ám sát hắn thất bại. Mà người kia hệ thống nhiệm vụ lại là sẽ lan đến gần mình. Không khỏi nhức đầu không thôi. Ta khuyên qua ngươi kết quả ngươi không nghe. Hiện tại đã biết nguyên nhân đi. Một người bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn cách đó không xa nói chuyện. UKN.com, sát thủ lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái chòm râu dài người chơi chính ôm một thanh trường kiếm. Dựa tường chậm rãi lắc đầu thở dài. Thiên tề đạo nhân, ngươi đều thấy được, cái kia chòm râu dài người chơi hách lại chính là thiên tề đạo nhân rồi. Giờ phút này hắn thở dài nói. Ta đều thấy được, quỷ nha, cái này số khổ A Phi khó đối phó. Ngày đó cùng ta tiếu tư thiếu liên thủ đều bị hắn giết rồi. Đương nhiên trong lúc này có vận khí duyên cớ, nhưng là hắn cũng không phải một mình ngươi có thể đối phó. Hiện tại ngươi đều bị hắn làm cho tự sát, chắc là đã rất rõ ràng. Quỷ nha, thì ra là tên sát thủ kia, nghe xong lời nói này về sau cúi đầu không nói. Hồi lâu mới nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý hắn tra được? Tiếu tư thiếu rõ ràng là muốn lôi kéo hắn. Vạn nhất để lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Đối với chúng ta chẳng phải là quá bất lợi. Thiên tề đạo nhân nhíu mày. Cũng là nghĩ một lát nói. Ta cũng không biết, chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước. Nhưng là muốn đối với hắn dùng sức mạnh. Tựa hồ không tốt lắm xử lý. Nếu như ta đoán không lầm. Này A Phi võ công của, cùng che mặt khách đã tương xứng, mặc dù là chống lại Vân Trung Long cũng sẽ không biết kém bao nhiêu. Nhân vật như vậy, nếu là chúng ta cùng là địch chỉ sợ không phải thượng sách. Đừng quên, đối thủ của chúng ta có thể cực kỳ lợi hại rồi. Không bằng, nghĩ muốn như thế nào cùng hắn hợp tác. Hợp tác, quỷ nha nghe xong hai chữ này, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Làm sao có thể chứ? Nhưng là hắn mảnh suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên lại cảm thấy cũng không phải là không được. Hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc, nhưng là xa xa này số khổ A Phi, bởi vì gào khan đồng nhất cuống họng, ngược lại là gào thét ra một điểm phiền toái đi ra. Cách chương